Kiếm đế, chương 38, 38, rút kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí tịch kế tiếp vẫn làm cho Tôn Băng có chút không hài lòng, trong đó còn có không ít công pháp. Đối với Tôn Băng cùng ác bá lúc này ngươi vô dụng, cho nên một mực không chọn, điều này đều làm cho hắn có chút buồn bực. Chẳng lẽ công pháp điện lần thứ hai không có kiếm pháp bí tịch trong lúc bất chợt? Hai mắt Tôn Băng sáng lên, bởi vì đây chính là bí tịch kiếm pháp mà hắn chờ đợi từ lâu. Lúc này cẩn thận xem xét đại khái tin tức. Phong phong trảm, tiếp theo thanh phong kiếm pháp, có thể gia tăng thêm lý giải đối với khinh linh, hơn nữa gia tăng lực phá hoại. Nếu là lĩnh ngộ đại thành cảnh giới, như vậy hai loại công pháp cộng lại cùng một chỗ, có thể so với hoàng cấp thượng phẩm công pháp. Nhất thời Tôn Băng đều có một loại cảm giác trợn mắt há hốc mồm, thật không ngờ lại có lựa chọn như vậy. Cùng công pháp tầng thứ nhất phụ trợ, tuy rằng đối với những đệ tử khác mà nói, đây là một phúc âm, bởi vì chỉ cần lựa chọn môn công pháp này, như vậy kết quả cuối cùng thậm chí đạt được công pháp có thể so với hoàng cấp thượng phẩm. Nhưng đối với Tôn Băng mà nói, chính là một cái thật lớn không công bằng. Quyển công pháp đầu tiên của hắn chính là Tung Hoành Kiếm Pháp. Cho dù lấy được quyển tiếp bản này, cũng chẳng qua là hoàng cấp trung phẩm kiếm pháp bình thường mà thôi. Thậm chí còn có thể không thể sử dụng được. Trong lúc bất chợt, khóe mắt Tôn Băng thoáng nhìn, lướt đến cái hộp gỗ nhỏ cuối cùng. Đây cũng chính là quyển bí tịch cuối cùng của công pháp điện tầng thứ hai. Nếu quyển sách này còn không thể làm Tôn Băng hài lòng, như vậy phần thưởng lần này trên cơ bản chẳng khác nào không có. Xem ra cái hộp gỗ nhỏ này đã thật lâu không ai mở ra, tuy rằng thường xuyên bị lau chùi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một tia bụi bặm lắng đọng. Trong lòng Tôn Băng cũng không khỏi yên lặng. Chẳng lẽ thật vất vả mới đến tầng thứ hai công pháp điện, dĩ nhiên không chọn được bí tịch mình muốn sao? Nhưng chuyện đã đến nước này, căn bản không có khả năng vãn hồi. Lúc này Tôn Băng chậm rãi đi tới trước cái hộp gỗ nhỏ này, lời giới thiệu bụi bặm kia lúc này xuất hiện trước mắt. Rút kiếm thuật, vô phẩm cấp, đây là một quyển bí tịch có thể sử dụng ở bất kỳ cảnh giới nào. Rút kiếm, ra vỏ, kiếm xuất, người vong. Uy lực của nó vô cùng nhỏ, đồng dạng cũng vô cùng lớn. Hết thảy đều liên quan đến tinh khí thần cùng trình độ thuần thục của võ giả. Dễ học khó khăn, lựa chọn cẩn thận, chọn một cách thận trọng, chọn một cách thận trọng. Liên tiếp ba tuyển chọn cẩn thận đủ để làm cho bất kỳ đệ tử nào muốn lựa chọn quyền kiếm pháp này trong lòng sinh ra ý lui. Nhưng lúc này hai mắt Tôn Băng lại nở rộ tinh quang, loại cảm giác này liền nghĩ là gặp được thứ mình vẫn luôn muốn. Thật không ngờ trong công pháp điện lại còn có bí tịch như vậy. Cho tới bây giờ, Tôn Băng vẫn dựa vào kiếm pháp thuần thục bại địch, cho dù đối phương cường đại, nhưng chung quy vẫn không địch lại lực công kích của hắn, nhưng dựa vào một môn. Tung kiếm quyết, chiêu thức A-ha tựa hồ có chút ít, nếu là thời gian dài khổ chiến dễ dàng bị người ta thăm dò ra hư thực, đến lúc đó chính là thời điểm Tôn Băng thất bại. Đúng lúc này, thật không ngờ lại đụng phải. Rút kiếm thuật, một môn công pháp này không có quá nhiều phức tạp, chỉ có một chiêu, kiếm ra khỏi vỏ, giết người. Nếu có thể làm được cực cảnh, như vậy không phong kiếm ra vỏ nhất định uống máu về. Chỉ có nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Băng lúc này xác định mục tiêu của mình, môn công pháp này có thể nói, đem lực công kích của kiếm khách tăng lên cực hạn. Theo cảnh giới trước mắt của Tôn Băng mà nói, căn bản là không có bất kỳ lực công kích nào của kiếm pháp có thể so sánh với rút kiếm thuật, ngay cả tung kiếm quyết cũng kém một bậc. Từ góc độ nào đó mà nói, Tôn Băng kỳ thật đã xem như đã học được rút kiếm thuật, bởi vì hắn phát ra đệ nhất kiếm, một kiếm ước chừng ấp ủ 10 năm, coi như là một loại rút kiếm thuật, cho nên uy lực mới có thể lớn như vậy. Hiện tại đụng phải một môn bí tịch này, độ phù hợp với hắn cơ hồ đạt tới 100%, mà có thể mang đến uy lực càng thêm cường đại. Bởi vì bí tịch tầng thứ hai đã không thể lựa chọn mang ra ngoài, cho nên Tôn Băng lúc này chậm rãi mở ra cái hộp gỗ này. Trong nháy mắt liền có một loại cảm giác bụi bặm, tựa hồ đã rất lâu không ai mở ra. Bởi vì, rút kiếm thuật, vẻn vẹn chỉ có một chiêu, cho nên bí tịch cũng không dày, chỉ có một tầng mỏng manh, nhưng tản ra khí tức mục nát. Tuy rằng giấy rất có cảm giác lịch sử, nhưng cũng có thể chứng minh, rất ít người lật xem quyển bí tịch này. Bất quá những thứ này Tôn Băng đều không thèm để ý chút nào, lúc này cẩn thận mặc ghi một quyển bí tịch trước mặt. Đồng thời trong lòng còn đang buồn bực, vì sao Tôn gia nhiều đệ tử như vậy, để những bí tịch uy lực cường đại này không đi luyện tập, hết lần này tới lần khác tìm những bí tịch tương đối tích lũy kia, quả nhiên là thô bạo thiên vật. Không bao lâu sau, Tôn Băng đã ghi nhớ tất cả nội dung trong lòng, chậm rãi buông bí tịch xuống. Tôn Băng xoay người rời đi, trước khi đi, còn quên liếc mắt nhìn vào bậc thang bên trong, nơi đó mới là nơi tuyệt mật chân chính của gia tộc, không biết trong đó có bí tịch cỡ nào. Đi ra nhanh như vậy sao? Thu hoạch thế nào? Tôn Uy trưởng lão sau khi nhìn thấy Tôn Băng, lập tức tận hứng hỏi thăm, đồng thời tương đối nghi hoặc. Phải biết rằng đệ tử bình thường ở công pháp điện lần thứ hai ít nhất phải ở lại suốt một ngày, xác nhận mình nhớ kỹ, mới có thể đi ra, nhưng Tôn Băng cần thời gian thật sự là quá ngắn ngủi. Chỉ có một chút đồ vật như vậy, rất nhanh liền ghi nhớ, căn bản cũng sẽ không lãng phí thời gian dư thừa. Tôn Băng lúc này trả lời, đồng thời vẻ mặt vui vẻ, bởi vì mình sống được một môn bí tịch tốt mà cao hứng. Chỉ thấy Tôn Uy trưởng lão sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngươi lần đầu tiên lựa chọn tung hoành kiếm pháp cũng thôi, lãng phí một cơ hội vô ích, ta vốn tưởng rằng ngươi lúc này sẽ thông minh một chút, thật không ngờ vẫn tốt như vậy cao tham viễn, thế nhưng lựa chọn rút kiếm thuật. Tuy rằng môn võ kỹ này miêu tả tương đối cường đại, nhưng dịch học khó tinh, Tôn gia ta cũng từng có thiên tài nghiên cứu qua, uy lực ngược lại không tệ, cuối cùng hao phí quá nhiều thời gian công phu, cũng chỉ có thể làm được cùng võ kỹ bình thường không sai biệt lắm mà thôi. Đối với loại thiện ý nhắc nhở này, Tôn Băng thật sự không biết nên biểu đạt như thế nào, chỉ có thể giải thích. Trưởng lão, ngài yên tâm, ngài nói tất cả những chuyện này ta đều biết, nhưng ta có đủ tin tưởng, ngài liền yên tâm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thái độ này của Tôn Băng càng làm Tôn Uy trưởng lão cảm thấy tức giận. Trong nhận thức của hắn, ngươi lần đầu tiên sai không sao, đó chẳng qua là tâm cao khí ngạo của người trẻ tuổi mà thôi. Người khác có thể lý giải, nhưng bây giờ lần thứ hai của ngươi lại không đi theo con đường tầm thường như trước, đây không phải là chậm trễ tiền đồ của mình sao? Chuyện đã đến nước này, muốn trở về lựa chọn là không có khả năng, bởi vậy Tôn Uy trưởng lão chỉ có thể một tiếng cảm thán, khoát tay áo. Quên đi, ngươi đi đi, chính mình tự làm, nếu trên võ kỹ của ngươi có cái gì không hiểu, lại hỏi ta đi, hy vọng có thể làm được một chút khắc phục. Đối với lão nhân bề ngoài nghiêm khắc mà nội tâm tương đối hiền lành này, Tôn Băng cũng không biết cảm giác thế nào, chỉ có thể vẻ mặt cười khổ rời đi, tin tưởng Tôn Uy trưởng lão nhất định tương đối không muốn gặp mình, bất quá hắn vẫn tin tưởng lựa chọn của mình là chính xác. Ngay sau khi Tôn Băng đi, công pháp điện lại có thêm hai đệ tử trẻ tuổi tới, hai người này vẻ mặt phấn chấn, thậm chí trên mặt cũng có chút đỏ bừng, vừa đi vừa tiến hành nói chuyện với nhau. Sáng nay ta đụng phải Tôn Băng sư huynh, hắn còn dẫn chúng ta đánh một bộ kiếm pháp, cho nên ta quyết định, ta cũng muốn luyện kiếm, hiện tại mau đi lựa chọn quyền tung hoành kiếm pháp kia, uy lực của nó thật sự là quá mạnh, Tôn Băng sư huynh chính là dựa vào quyền kiếm pháp này quật khởi, chúng ta phải nắm chặt cơ hội a. Lời này bị Tôn Uy trưởng lão ở một bên nghe rõ ràng, lúc này vẻ mặt kinh ngạc, lúc này ngăn cản hai đệ tử ngoại môn, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Các ngươi lựa chọn kiếm pháp gì a? Đương nhiên là tung hoành kiếm pháp, uy lực của nó rất lớn. Một gã đệ tử hưng chí xung kích nói, không phải nói người luyện tập một quyền kiếm pháp này đều đả thương mình sao? Sao ngươi còn lựa chọn môn kiếm pháp này? Tôn Uy trưởng lão tiếp tục hỏi. Một đệ tử khác lúc này trả lời, trưởng lão, Tôn Băng sư huynh đệ nhất đại hội ngoại môn hôm qua đã nói cho chúng ta biết, chỉ cần luyện tập kiếm pháp cơ sở đủ thuần thục, như vậy liền có thể tu tập tung hoành kiếm pháp. Chuyện này tất cả đệ tử ngoại môn của chúng ta đều biết. Ngài có thể thả chúng ta vào sao? Trong nháy mắt, trong mắt Tôn Uy trưởng lão hiện lên một đạo thân ảnh trẻ tuổi vừa rồi. Thậm chí còn nhớ lại hai tháng trước, chính mình khuyên bảo đối phương không nên lựa chọn một môn kiếm pháp này, không khỏi nhẹ giọng cảm thán. Thật không ngờ Tôn gia ta lại xuất hiện một thiên tài kiếm đạo như vậy. Lão đầu tử ta đúng là già rồi, ngay cả ánh mắt cũng có chút hoa. Cảm thán nói cuối cùng không khỏi cười ha ha, lại nghĩ đến rút kiếm thuật vừa mới được đối phương lựa chọn, mặt già đỏ lên. Tương lai vẫn là những người trẻ tuổi này, ta không thể tham dự, hy vọng hắn có thể đổi lấy hào quang của quyển bí tịch này đi, cách chương.